Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức một sáng tác mới của tác giả Anh Tư, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Mồ Không Xác. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn mưa chiều lất phất dài từng đợt, tuy không nặng hạt nhưng dai dẳng lắm. Mà đấy chỉ là ban ngày thôi. Chứ với tình hình mây đen mù mịt, cộng thêm trời chốc chốc lại dọa thêm tí cơn sấm chớp, thì ai cũng có thể đoán được đêm nay chắc chắn mưa sẽ lớn. Không khí đã u buồn lãnh đạm như vậy, mà còn văng vẳng tiếng trống chiêng, tiếng kèn đám ma vọng lại. Trong cái hàng nước chè tươi của bà Tư đầu làng, người ta tụ tập bàn tán nhiều về nó lắm. Cái đám ma này phải nói lớn và hoành tráng nhất vùng. Thế nhưng khoan nói về vấn đề đó, bởi người nằm xuống kia tuổi đời còn quá trẻ. Đó là Phượng, một cô gái chỉ mới 23 tuổi đầu. Cô mất vì chứng đột tử, cái chứng mà chẳng ai có thể lường trước được cả. Càng đáng nói hơn, chỉ nửa tháng nữa thôi là Phượng lên xe hoa về nhà chồng. Bà Tư vừa múc nước chè cho khách vừa chép miệng tỏ vẻ chua xót. Cái con Phượng nó đi mà đột ngột quá. Mẹ nó mấy hôm trước còn bảo là đám cưới của nó, bà ấy mời cả làng đến dự. Giờ thì ai cũng đến dự được rồi, chỉ là không phải ngày vui thôi. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì cũng gần gù, có người còn chen. Này, mà cho dù là đám tang đi nữa, thì tôi đồ rằng nhà ấy họ chuẩn bị cũng rình rang lắm. Cái hôm ấy không biết có làm lễ phát trần để đầu cho con bé mau siêu thoát không? Nếu có thì dân mình cũng được sơ múa một chút. Ông nói vậy mà nghe được hả? Người ta có tang sự không chia buồn thì thôi, đằng này còn trông chờ vào đồ bố thí, trông ông cũng đâu có bẩn cùng lắm. Câu nói có phần mang nặng sự mỉa mai của bà Tư, làm cho người đàn ông kia im bặt. Đám người tiếp tục bàn tán những chuyện chung quanh cái chết của Phượng. Và ở trong một cái góc nhỏ có một người từ nãy đến giờ tuy không hề tham gia vào câu chuyện kia, nhưng cũng không bỏ sót bất cứ một thông tin nào. Đó không ai khác chính là Lực, một tên ma cô ở trong làng. Nhưng gọi là ma cô thì cũng không hoàn toàn đúng với gã, bởi Lực là cái tên mà chẳng ai muốn dây vào. Lực năm nay 35 tuổi, cái tuổi mà người ta đã ổn định công việc lập gia đình cả rồi. Thế nhưng còn gã thì lại khác. Tính đến nay Lực đã đi tù tổng cộng những 5 lần, chiếu là can tội trộm cắp, cướp giật có vũ khí. Vừa mới ra tù gã lại tiếp tục bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau. Hiện tại Lực làm bảo kê cho mấy hàng quán ở trên thị xã, nhưng mà bây giờ thì mọi người đều cảnh giác và sẵn sàng trình báo công an, cho nên nguồn thu của Lực giảm sút đáng kể. Ngồi từ nãy đến giờ nghe không biết bao nhiêu lời ca ngợi về sự giàu có của cái tang kia mà Lực cay cú lắm. Bởi nếu cô gái tên Phượng kia không chết thì gã sẽ bỏ túi một số tiền không hề nhỏ. Cụ thể gã có giao kèo với cô ta rằng sẽ đòi giúp một khoản nợ. Lực tất nhiên là không từ chối phi vụ làm ăn này. Cái tới tận nhà con nợ hăm dọa đủ mọi cách, và cuối cùng khoản nợ cũng được người kia thanh toán. Đang ý hưởng chuẩn bị nhận tiền công của mình thì xảy ra sự cớ ngoài ý muốn. Lực có tìm tới để bảo gia đình của Phượng thanh toán, thế nhưng họ không những không trả, còn bảo gã là đồ lừa đảo rồi báo công an. Thế tình hình không có lợi cho bản thân, cho nên Lực sủi mất tâm. Mẹ kiếp, làm cái gì mà cứ nhắc tới bọn họ hoài vậy? Lực gắt lên một tiếng làm cho đám người trong quán giật mình, và tất nhiên họ không muốn gây chuyện với gã. Lực đứng dậy bước thẳng ra ngoài, không quên chỉ đồng vài từ cực kỳ khó nghe rồi mới chịu mất hút sau lũy tre ở gần đó. Trở lại với căn nhà của Phượng, cô gái trẻ được đặt nằm yên vị trong một cái quan tài mà giá trị của nó chắc gấp mấy chục lần những cái quan tài bình thường mất. Trong nhà người thân kêu gào lên thảm thiết, bà Tuệ mẹ của Phượng thì khỏi phải nói. Từ khi phát hiện con gái nằm chết cứng đờ trên giường cho đến tận bây giờ, bà vẫn chưa thể nào tin vào sự thật này. Bà hết khóc lóc gọi tên của con rồi lại chạy đến bên chiếc quan tài thủ thỏ thẻ gì đó. Gia đình họ hàng nhìn vào ai nấy đều thương cảm. Chưa hết còn có chồng sắp cưới của Phượng nữa, anh ta cũng rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần đến cùng cực. Giữa buổi trưa khi mà dòng người đến viếng thưa thớt, thì từ bên ngoài vọng lại một tiếng chửi đầm. Mẹ kiếp, cái bọn lừa đảo, bọn súc vật. Tiếng chửi nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám người ngồi dưới hiên nhà. Không mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra, chủ nhân của tiếng chửi đồng này chính là Lực. Cái bóng người liêu siêu của gã lê từng bước chân tới căn nhà, có vài tiếng bàn tán xôn xao. Cái thằng cô hồn này tự nhiên nó đến đây làm gì vậy? Này, cứ mặc nó đi, hình như nó đang say đó, động vào nó có khi lại sinh chuyện. Tâm lý kiêng dè làm cho đám người nhanh chóng tản ra, không muốn cản bước của Lực. Gã cứ như vậy đi thẳng vào trong, và đến nơi Lực đặt chai rượu đang kẹp trong nách của mình, rồi đặt nó xuống trước bàn sắt. Hơi men trong người của gã tỏa ra nồng nặc tới mức làm cho người đứng cách đó hai ba bước chân vẫn còn ngửi thấy. Lực hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Còn chó Phượng đâu, mày ra đây. Mày tưởng mày chết mà có thể trốn được ông hả? Cái con chó này mày đâu rồi?" Những từ ngữ mà Lực nói ra đây nó tục tĩu đến mức khó chịu. Có mấy người bắt đầu bảo: "Này Lực, mày đừng có nóng, bình tĩnh đi. Tang gia người ta đang bối rối, có gì mày đợi mai táng con Phượng xong người ta mới giải quyết cho mày được chứ. Cầm mồm đi." Lực vừa nói vừa đầm chay ngay trước mặt của người vừa nói. Cá giơ cái mảnh thủy tinh lên rồi chỉ thẳng mặt: "Không phải việc của mày, cút đi. Còn Phượng đâu, mày bước ra đây." Câu nói của Lực vừa hung hăng vừa không kém phần hài hước. Người đã chết rồi làm sao có thể sống lại bước ra để nói chuyện. Và rồi từ trong nhà có mấy người bước ra, dẫn đầu là Cường, chồng sắp cưới của Phượng. Không giống như đa số những người có mặt ở đây, Cường dành tặng cho Lực ngay một cú đấm như trời giáng. Vốn đang say lại chúng đòn bất ngờ cho nên Lực ngã rúi rụi ra nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, đám thanh niên phía sau thừa dịp mà lao vào người đấm kẻ đá túi bụi. Đúng là Lực có nằm mơ không thể ngào ngờ được rằng mình bị tấn công một cách quyết liệt như vậy. Gã cũng chỉ biết nằm im chịu trận mà thôi. Đánh được một lúc, Cường bảo mọi người dừng tay. Những tưởng đâu như vậy là thoát, thế nhưng Lực một lần nữa sững sờ khi Cường gọi công an đến gô cổ gã lại rồi bắt lên đồn. Tuy nhiên với tiền của và thiết lực của anh ta, chẳng có chút cơ hội nào cho Lực. Mặc dù mặt mũi mệnh mày của gã xây sức hết, ngồi trong đồn viễn cảnh bị ham dọa vào tù thêm một lần nữa làm cho Lực nhùn chân. Bởi suy cho cùng, chuyện này không đáng để gã phải hy sinh sự tự do của bản thân. Thế là sau một hồi viết cam kết cũng như xin lỗi thì Lực được thả về. Đứng trước cổng đồn, gã nghiến răng rồi tự nhủ: "Chúng mày được lắm. Đợi đi, nếu có cơ hội tao nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất." Và Lực cũng không thể ngờ được cơ hội của gã lại đến một cách hết sức bất ngờ. Trời nhá nhem tối, Lực như thường lệ ly la ở hàng nhậu. Vừa đặt lưng ngồi xuống ghế thì ở bên cạnh người ta đang bàn tán về đám tang của Phượng. Có chút không được vui lắm, Lực toan bỏ sang nơi khác ngồi, thế nhưng gã cựng lại bởi câu chuyện đang được nói. "Này, ta nói thật nha, chỉ có nhà giàu như con Phượng kia mới làm cái đám như vậy. Mà đâu chỉ là phần tổ chức, tao thấy trước khi đóng nắp quan tài lại á, bà Tuệ còn đem bỏ vào cho một đống tiền vàng, ước chừng cả 100 triệu trả chơi. Đúng là khiếp thật, người bình thường chẳng ai dám, nhưng mà nói nhỏ thôi, không khéo người ngoài nghe được, lại sinh lòng tham thì khổ đấy." Nói đến đây thì đám người kia tiếp tục đánh chén. Lực nhíu mày thầm nghĩ, nếu như chỉ là những kẻ bình thường nói thì chả sao. Thế nhưng gã nhận ra được đám người này làm trong cái dịch vụ mai táng, tức là họ đã tiếp xúc với xác của Phượng từ lúc nhập quan cho đến khi đưa ra ngoài bãi tha ma. Vậy cũng có nghĩa số tiền khổng lồ được chôn theo cô ta là có thật. Thời tới rồi, ông trời đúng thật là công bằng. Bây giờ mình có lấy số tiền đó thì cũng là của mình, chẳng mang tội vạ chi cả, bởi cô ta còn nợ mình cơ mà. Nghĩ là làm trong cái đầu óc để việc xấu của mình, Lực nhanh chóng vạch ra một kế hoạch hết sức tỉ mỉ và kín đáo. 10 ngày trôi qua sau đám tang của Phượng, đây cũng là thời điểm để lựa chọn hành sự. Bởi số lượng người xuất hiện tại mộ của cô không còn nhiều nữa, và lại chỉ cũng đang đổ vào mùa mưa, cho nên cứ đến chập tối khu nghĩa địa vắng tanh. Để chuẩn bị, Lực hết sức cẩn thận khi ngoài cuốc xẻng ra, các còn mang theo một ít hương, tinh dầu thơm bôi vào mũi để tránh mùi hôi thối và một con dao bấm sắc lẹm. Với nó lực có thể tự vệ được nếu có người bắt gặp. Mà hai từ tự vệ này của gã, nếu không đâm cho người ta bị thương thì cũng vong mạng. Chuẩn bị xong, lực giấu bao đồ nghề trong bụi tre rồi lững thững vào quán rượu ở gần đó uống cho say. Nói gì thì nói, có chút hơi men trong người thì bản lĩnh của lực lên cao lắm. Gần 10 giờ đêm, ngoài trời đã không còn người đi nữa, cộng với màn mưa phùn lất phất, tất cả chúng làm cho lực ưng ý lắm. Uống nốt lưng chén rượu, cả đứng dậy nạt bà chủ quán. Nợ mày tính luôn thế. Thường ngày cái câu nói này của gã chẳng có chút sự đáng tin nào. Thế nhưng giờ đây thì khác. Bởi nếu phi vụ đêm nay chót lọt, lực sẽ có được số tiền không nhỏ, đủ để cho gã ăn chơi cả năm. Thế không suy nghĩ lan man nữa, đứng dưới cái mái hiên của quán rượu, lực thò tay vào túi áo hít một hơi thật sâu, rồi nhằm hướng cái địa mà bước tới. Đúng như dự tính của mình, cái nghĩa địa giờ đây chẳng hề có ai. Thậm chí nó tối tới mức người ta chẳng thể nhìn được những thứ chung quanh trong khoảng chừng 3-4 bước chân. Lực một tay vác bao đồ nghề trên lưng, tay còn lại mò mẫm trong bóng tối. Gã không dám bật đèn pin vội, bởi phía ngoài này vẫn được gần con đường cái. Đi được chừng hơn 500 mét nữa thì lực biết mình đã tới gần nơi, cho nên bật đèn lên để tìm kiếm. Cuối cùng ngôi mộ của Phượng cũng hiện ra trước mắt. Bên cạnh đó là một đống gạch vữa xi măng được người ta chuẩn bị để sắp tới đây xây mộ cho cô. Lực thả cái bao xuống đất, moi bên trong ra cái thẻ hương, rồi đốt một nén cắm lên trên mộ. Lực thì thầm: này Phượng, ta cũng không muốn động đến chỗ an nghỉ của mày, nhưng gia đình của mày chơi không có đẹp thôi. Ta cũng biết chắc nếu như mày mà không chết, mày cũng sẽ trả tiền cho tao, có phải không? Thế nên bây giờ tao phải tự tay lấy. Mày an tâm, tao chỉ lấy thứ của tao chứ không động đến thân thể của mày đâu. Khấn vái xong thì lực nhiên được tăng thêm sự tự tin. Không còn sớm nữa gã bắt đầu công việc của mình. Trời mưa mấy ngày nay cho nên lớp đất đắp trên mộ xúc lắm. Chỉ lóng một cái lực đất đào được khá sâu, và rồi nắp mộ dần dần được lộ ra. Hai mắt của gã ánh lên một tia hào hứng. Lực nhàn miệng cười, bởi chỉ còn cách một lớp gỗ nữa thôi thì gã sẽ có được tiền của mình. Cái xà beng trong tay của lực làm việc, từng lớp đinh vít được bật tung lên. Và rồi đứng trước giờ phút hồi hộp nhất cuộc đời, lực hít một hơi cho không khí căng tràn trong lồng ngực. Gã cũng lấy chút dầu thơm rồi bôi vào hai lỗ mũi của mình. Cái nắp quan tài được mở ra, nhưng mà gương mặt hớn hở nụ cười trên mép của lực cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một sự thảng thốt, sợ hãi và bàng hoàng. Bởi trong chiếc quan tài hoàn toàn trống rỗng. Nó trống rỗng theo nghĩa đen khi không hề thấy xác của Phượng. Và tất nhiên số tiền vàng khổng lồ cũng không có. Sao lại thế này? Lực thốt lên kinh ngạc, các không tin vào mắt của mình. Các đưa tay lên dụi mắt. Nhưng cho dù có làm gì thì cảnh tượng trước mắt cũng không hề thay đổi. Lực còn cúi xuống mò mẫm chung quanh. Sau gần một giờ đồng hồ, gã đành lùm cùm bỏ lên trên mặt đất với một vẻ mặt hết sức bất lực. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại không có xác hay là... Trong đầu của lực nghĩ tới khả năng rằng đã có kẻ nào đó tới trước hớt tay trên của gã. Nhưng nếu như vậy thì tại sao phải trộm luôn cái xác của Phượng? Cô ta chết rồi cơ mà. Trời càng lúc càng trở lạnh, lực cũng không muốn nán lại đó lâu thêm nữa. Cả đóng nắp quan tài lấp tất lại như cũ rồi lọ mọ trở về. Đến nhà, lực nằm trên giường liên tục suy nghĩ về cái chuyện lạ vừa rồi. Và tất nhiên là gã có nghĩ thế nào cũng chẳng thể tìm ra cho mình được một câu trả lời thỏa đáng. Cứ nằm như vậy cộng với sự mệt mỏi cả đêm vật lộn đào bới ngoài bãi tha ma, cho nên lực ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và trong giấc ngủ này nó không hề có chút bình yên nào cả. Lực trông thấy Phượng. Đúng chính là cô. Vừa ngồi chiếm trễ phía cuối giường của lực, trong khi gã thì chẳng thể cử động nổi cơ thể để mong thoát khỏi cái cảnh tượng kinh dị này. Chưa dừng lại ở đó, Phượng bắt đầu mắng chửi lực một cách thậm tệ. Sao mày đào mộ của tao? Sao mày đào mộ của tao? Lực sợ đến mức tiểu cả ra quần, gã ấp úng: Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn lấy tiền của tôi. Tôi chỉ muốn lấy tiền thôi mà. Nhưng mà cô có nằm trong đó đâu. Nói đến đây thì Lực thấy bàn tay của Phượng đặt lên cổ của mình. Bàn tay của cô lạnh toát trắng bệch, cái màu trắng đặc trưng của xác chết. Phượng bắt đầu siết chặt hơn. Vừa siết cô vừa nhoẻn miệng cười, cái điều cười không lớn nhưng the thé và ám ảnh. Không chỉ thấy được tới đây thì cơn ngạt thở làm cho Lực ngất lịm. Lúc tất cả chìm vào trong bóng tối, gã bắt đầu tự hỏi với bản thân. Cô Phượng kia đã hiện hồn lên để trừng phạt gã, rồi gã đã chết ư? Tiếng gà gáy trong sân của nhà hàng xóm cùng lúc đánh thức Lực dậy. Lúc này gã vẫn chưa nhớ ra được cái giấc mơ kinh khủng kia, bởi đầu của Lực lúc này đau như thể có ai đó đang lấy búa mà đập vào vậy. Mà không chỉ có đầu, khắp cơ thể của gã cũng không còn chút sức lực nào nữa. Đến việc đưa ta lên ôm đầu thì Lực cũng chẳng làm được. Trời đất ơi, đau vậy, mình bị sao thế này? Và rồi Lực lờ mờ nhớ lại giấc mơ về Phượng. Gã trợn trừng mắt lên kinh hãi. Trong cơn đau nhức đến tận xương tủy này, thứ duy nhất an ủi được Lực chính là gã biết mình còn sống. Nguyên một buổi sáng Lực chìm trong cơn đau làm cho đầu óc lúc mê lúc tỉnh. Chưa hết, Lực thỉnh thoảng còn nghe được hình như có tiếng người thì thầm bên tai, rồi tiếng khóc, tiếng rên rỉ nữa. Mãi đến tận giữa trưa thì tình hình mới có vẻ khá hơn đôi chút. Lực gắng hết sức lết dậy thều thào từng chập. Cứu, cứu với. Cũng may cho gã, đúng lúc ấy có mấy người đi làm đồng về nghỉ trưa. Ban đầu thì họ cũng chần chừ lắm, nhưng mà sau khi thấy tình hình của Lực thì người ta mới hẹn nhau được gã đến trạm xá gần đó để cấp cứu. Lực được nằm ở trên giường, cơ thể lúc này đã bắt đầu cứng đờ lại, gã không còn cảm giác gì nữa. Cơn mê man tiếp tục quay trở lại, và Lực biết được nếu gã nằm thuận theo nó thì sẽ có Phượng chờ trong giấc mơ. Gã nghiến răng cố mở mắt to hết sức để có thể chống lại nó. Tuy nhiên chẳng bao lâu thì hai con mắt phản lại chủ nhân của nó rồi. Tiếng hét như là xé toan sự yên lặng ở trong phòng bệnh của trạm xá. Người vừa thét lên không ai khác chính là Lực. Đám y tá nghe thấy thì tưởng có chuyện gì nên vội vàng chạy đến. Vào đến nơi họ trông thấy Lực không còn là trên giường nữa, mà gã đã lèo xuống đất, co ro trong cái góc phòng. Lực run rẩy như cầy sấy, cả mắt thì trợn ngược lên trông đáng sợ lắm. Một cô y tá bảo gan bước tới rồi hỏi thăm. Anh bị làm sao vậy? Anh đau ở đâu à? Cứu tôi. Làm ơn cứu cứu tôi à? Vừa nói Lực vừa chỉ tay lên chiếc giường bệnh của mình. Nó đang ở trên đấy. Nó đang ở trên đấy, sợ lắm. Tất nhiên là chẳng có ai trông thấy thứ gì. Căn phòng ngoài những người y tá ra thì chỉ còn một mình Lực mà thôi. Họ bắt đầu lo lắng. Này, trông gã ta đi, hay là bị ma nhập vậy đó. Một lát sau thì bác sĩ tới. Ông ta chích cho Lực một mũi an thần liều cao. Chích xong thì tình hình có vẻ khá hơn. Lực được đưa trở về giường nằm im lìm ngủ. Và gần suốt một tuần, Lực thức dậy thì chẳng sao. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, gã lại bắt đầu la hét hoảng sợ. Có người tò mò hỏi thì gã cũng chỉ lắc đầu, chỉ vào trong hư vô mà thôi, chứ không hé răng tiết lộ một chút nào về nỗi sợ của mình. Thế tình hình của gã không ổn, cho nên mọi người bàn tính đưa gã vào trong viện tâm thần, vừa loại bỏ bớt những thành phần bất hảo trong xã hội, vừa có những người khác có chuyên môn hơn. Biết đâu họ tìm ra được nguyên nhân cho sự sợ hãi này. Thế nhưng Lực sau khi nghe được tin ấy thì gã không chấp nhận, bởi hơn ai hết Lực biết mình không có bệnh gì cả. Nói đúng hơn là gã chỉ đang bị ám ảnh vong hồn của Phượng mà thôi. Suốt thời gian qua gã gần như là sống dở chết dở vậy. Phượng không những không buông tha mà tần suất hiện ra lại ngày càng nhiều. Trong lần gần nhất Lực thậm chí còn nằm mơ thấy mình bị Phượng giết chết, gã sợ lắm. Thế là nhân lúc bác sĩ và đám y tá đi họp giao ban ở trong phòng, thì Lực leo lên tường, lèn ra ngoài rồi bỏ trốn. Về đến làng, nơi mà gã ghé vào đầu tiên chính là cái am thờ của bà Liễu, một bà thầy bói có tiếng ở đây. Trông thấy cái bộ dạng vừa gầy gò vừa không có chút sức sống của Lực, thì bà Liễu nhíu mày rồi phán ngay. Cậu bị vong theo nặng lắm rồi đấy. Trên câu nói của bà, Lực càng thêm phần kinh hãi, bởi gã còn chưa tiết lộ bất cứ một thứ gì. Bởi vậy cho nên Lực tin chắc linh hồn của Phượng đang ám vào gã. Thế nhưng trước khi được cứu, Lực đối diện với một khó khăn khác. Bà Liễu sau khi xem xét tình hình thì tiếp tục phán. Bởi tình hình không còn đơn giản nữa, nên cậu phải bỏ một số tiền không hề nhỏ để làm lễ. Trước mắt thì đưa cho tôi chừng 10 triệu để lo việc. Cái gì? 10 triệu tôi lấy đâu ra? Vừa nói gã vừa chắp tay của mình lại. Cái cảnh không mấy khi thấy từ cái gã không sợ trời không sợ đất này. Bạn lần ơn cứu giúp tôi qua cái nạn này. Xong rồi tôi xin hứa sẽ trả đầy đủ. Không được. Cái này là tiền làm lễ dâng lên thánh thần chứ tôi có ăn đâu mà nợ. Cậu không mau kiếm được tiền thì tôi không đảm bảo với tính mạng cho cậu đâu. Trời đất ơi. Lực thốt lên trong đầu nghĩ đến việc mình sẽ đe dọa, thậm chí ép bà Liễu. Tuy nhiên là cái ý nghĩ đó nhanh chóng được gạt bỏ. Bởi nhớ bà ta làm căng không cứu thật thì gã chỉ có nước chảy đằng trời. Cuối cùng Lực đành bỏ về mà tìm cách. Và rồi gần 3 ngày sau thì gã cũng đã vay mượn xã hội đen được đủ số tiền lễ. Buổi lễ nhanh chóng được tiến hành sau đó. Lực ngoài việc nghe thần chú thì còn được bà Liễu cho uống một thứ nước gì đó màu đen, vừa hôi lại vừa đắng. Uống xong gã cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng. 3 ngày liên tiếp cứ đều đặn một ngày uống 3 lần thứ nước kia thì đúng là Lực không còn nằm mơ thấy phượng nữa. Nhưng giấc ngủ của gã cũng ngon hơn, chỉ thỉnh thoảng khi ở một bình thì gã thấy lạnh lạnh đưa sống lưng của mình. Hôm nay sau những tháng ngày vật lộn khổ sở, Lực cũng đã tận hưởng được sự bình yên bên chén rượu. Vẫn là cái quán quen thuộc nhưng không hiểu tại sao rượu lại thơm đến như vậy. Đồ nhắm cũng hết sức vừa miệng. Nói một cách khác thì Lực sau lần chết hụt này thì cảm thấy yêu đời hơn. Mà nói gì thì nói, gã vẫn cay cú Phượng và gia đình cô lắm. Bởi không lấy được tiền đã đành, giờ đây còn phải mang thêm một cái khoản nợ khổng lồ ở bên mình. Càng nghĩ Lực lại càng cảm thấy tức. Thế nhưng gã cũng còn tỉnh táo lắm. Giờ mà đồng vào gia đình đó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Lực quyết định nằm yên chờ thời, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tưởng chừng Lực đã phần nào gạt bỏ được hình ảnh vì những con người đáng ghét ấy ra khỏi đầu của mình, thì đúng lúc đó gã trông thấy bà Tuệ, mẹ của Phượng xuất hiện. Trong cái nét kinh kiệu trịch thượng của bà ta thì Lực ghét lắm. Toàn định phun ra mấy câu chửi thề thì Lực khựng lại, bởi bên tai của gã vô tình nghe được những lời bàn tán khá bất ngờ. Này bà Tuệ kìa, không biết bà ấy đi đâu về nhỉ? Còn đi đâu được, chắc là đi tìm thầy về trấn yểm con Phượng lại. Chứ nó phó quá ai mà chịu nổi. Nghe đến đây thì Lực tất nhiên không thể nào ngồi yên, gã liền quay ra ngoài rồi hất hàm hỏi. Hai người vừa nói gì vậy? Bàn kế bên người vừa nói kia có chút e dè, thế nhưng rồi ông ta thì thầm hỏi ngược lại. Mày không biết chuyện về con Phượng à? Chuyện gì không biết kể nghe xem nào. Chắc là vì nó chết trẻ quá lại đang độ chuẩn bị lấy chồng, không đành lòng siêu thoát. Lúc nó vừa mới mất người trong nhà cứ thấy bảo là nó hiện ra, đòi kêu mọi người ra chơi cùng. Mới nghe thì ai cũng tưởng là họ nói đùa cho vui. Thế nhưng rồi mà có đến mấy người trong họ hàng ấy gặp những cái chuyện không may. Người thì bị tai nạn, kẻ thì bị gặp điểm xui xẻo. Thậm chí ông Thuận là bác ruột con Phượng đột nhiên lên cơn đau tim bật ngửa ra mà chết. Người ta đồn là vì ông ấy trông thấy hồn ma của đứa cháu gái cho nên thành ra như vậy. Nghe xong câu chuyện này Lực bàng hoàng lắm, nhưng mà hơn ai hết gã tin nó có thật. Bởi nếu như không tìm được bà Liễu giúp đúng lúc thì giờ này có lẽ Lực cũng chịu chung số phận với những người trong gia đình của bà Tuệ. Người đàn ông kia uống thêm một hớp rồi kể. Mấy hôm kia tôi có một người khá quen thân với gia đình bên ấy kể. Bà Tuệ đi xem bói thì người ta bảo Phượng đã thành quỷ và nó đang ám toàn bộ mảnh đất dòng họ của bà Tuệ. Giờ chắc nó cũng có vài nhà lo tính chuyện bán đất, dọn nhà đi nơi khác. Khổ nỗi là nguyên cả dòng họ cùng ở trên cái mảnh đất gần ngàn mét vuông, từ đời cụ kỵ rồi. Cho nên cái kiếp nạn này ập đến chẳng ai thoát được cả. Mà cũng phải, nếu là tôi cũng bán quách rồi dọn đi nơi khác. Thế sống mà cứ nơm nớp lo sợ khác gì là chết. Câu chuyện tới đây thì chấm dứt do hai người đứng lên ra về. Để cho họ đi khỏi Lực nhíu mày suy nghĩ lâu lắm. Bởi chuyện này đối với gã vừa gây hoang mang nhưng cũng có chút vui mừng. Hoang mang là vì Lực không thể ngờ chuyện về vong hồn của Phượng lại nghiêm trọng đến như vậy. Còn mừng là bởi thấy được cảnh nhà bà Tuệ đang rối ren u ám. Lực phì cười rồi thầm nghĩ. Đúng là ông trời có mắt. Cái loại giàu mà keo kiệt như chúng mày thế nào cũng bị trừng phạt cho mà coi. Vừa nói Lực vừa đưa tay cầm chai rượu lên mà uống. Bây giờ tối cơn mưa lớn thối đất thối cát lúc chiều đã tạnh. Tuy nhiên sự ẩm ướt và lạnh lẽo của nó bao trùm lên tất cả. Ở bên trong căn nhà nhỏ, ông Thụy đang ngồi co ro trước cái bếp than hầm đặt ở giữa nhà. Ở cái tuổi ngoài 60 của ông, sức khỏe không còn được ổn định nữa. Ánh mắt của ông nheo lại đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả cũng vì chuyện của Phượng, để cháu gái của ông mà thôi. Con bé từ nhỏ đã được ông thương yêu lắm. Do đặc thù của cả dòng họ quây quần cùng nhau trên một khu đất, cho nên cũng vì vậy mà sự gần gũi, tình nghĩa giữa mọi người cũng được nâng cao. Ngày nhận được tin dữ về đứa cháu gái, ông Thủy suýt ngất phải nằm nghỉ đến gần 3-4 tiếng đồng hồ, ông mới có thể bình tâm lại. Nhưng ngày tiếp theo, ông vừa an ủi bà Tuệ, người em của mình, vừa góp sức lo đám tang của Phượng được tươm tất. Lúc hạ huyệt những tưởng đâu mọi thứ sẽ được im thấm, thế nhưng không. Bà con họ hàng liên tục truyền tay nhau những cái chuyện không hay về Phượng. Bố ơi, bố! Tiếng gọi ở ngoài cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của ông Thủy. Ông nhận ra người vừa gọi kia chính là Linh, đứa con dâu của mình. Nhà của hai vợ chồng Linh cũng nằm cách đây không xa. Trong thế cô, ông đưa tay ra vẫy. Linh hả, có chuyện gì vậy con? Vào trong đi, trời lạnh lắm. Linh gần gù từ từ tiến vào bên trong. Cô ngồi xuống bên cạnh ông rồi thì thầm. Bố ăn gì chưa hả? Con có đem ít bánh trái qua. Bố không ăn đâu, con đem về cho mấy cái đứa nhỏ. Thế con dâu ngập ngừng, ông Thụy hỏi thẳng. Chắc con đến đây không phải chỉ để đưa bánh cho bố chứ? Có việc gì con cứ nói đi. Chuyện này bố cũng biết là con muốn nói gì mà. Khi nào thì bố mới chịu chuyển đi cùng vợ chồng con? Không, không có đi đâu cả. Mấy đứa muốn cứ đi. Bố già rồi có sống được bao lâu nữa đâu mà đi. Sao bố lại nói vậy? Chồng con tuy làm ở xa nhưng mà anh ấy nghe tin cũng lo lắng. Vợ chồng con tính cả rồi, mình bán hết đất ở đây chuyển lên thị xã. Khi đó đại gia đình mình cũng được ở cùng nhau. Chị chủ tại đây con không yên tâm bố à? Sao lại không an tâm? Thì con Phượng đó nó... Thôi đi, đừng có nhắc tới người đã khuất. Hãy để cho nó được yên nghỉ. Mà nghĩ cũng hay thật. Bố sống từng tuổi này chưa hề trông thấy ma quỷ gì, mà các con thì ngược lại. Trong cái thời đại này còn tin vào những cái thứ đó. Không đâu bố ạ. Bố không thấy chứ cả dòng họ mình, biết bao nhiêu người đã thấy. Để con nói cho bố biết, hiện giờ chỉ còn có bố là không chịu chuyển đi. Chứ cả dòng họ của mình ai ai cũng tính xong cả rồi. Cái gì? Đi hết ư? Vâng ạ. Bởi vậy cho nên con mới qua thuyết phục bố thế này. Mấy đứa cháu nội của bố chúng nó cứ tôi đến là sợ không dám ra ngoài. Ở đây khác gì là ở tù đâu bố. Tuy có chút bất ngờ trước thông tin mà con dâu cung cấp, tuy nhiên ông Thủy vẫn không hề suy chuyển quyết định của mình. Thôi kệ nó đi, ma quỷ gì cũng được, có thì đã sao. Con Phượng là con cháu trong nhà chứ ai đâu. Chẳng lẽ nó hại người thân của mình. Con phải nói với thằng Định, nếu nó muốn chuyển đi hai vợ chồng cứ chuyển, bố sẽ ở lại. Con mồ mà ông bà tổ tiên, đi rồi hết ai thờ Phượng. Biết không thể thuyết phục được bố chồng thêm, Linh thở dài một hơi để bất lực rồi thất thểu ra về. Để cho cô đi khỏi, ông Thủy tiếp tục quay trở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Đúng thật là ông không thể nào tin được Phượng đang ám nguyên cả một vùng đất như vậy. Từ lúc tấm bé cho đến bây giờ, ông không thể nào mà không nghe tới những chuyện ma quỷ cho được. Nhưng chẳng có lần nào được chính bản thân mình kiểm chứng. Hơn nữa Phượng vẫn còn là một ký ức hết sức đẹp đẽ trong lòng của ông. Cho nên là nghe tới việc cô hại người thân của mình thì ông không thể nào chấp nhận. Một lát sau, tôi không nghĩ ngợi nữa, ông đứng lên toan tắt cái bếp than rồi lên giường đi ngủ. Thì đột nhiên ông khựng lại, bởi ánh mắt của ông vừa rồi vô tình lướt qua, thấy đừng có bóng người ở phía ngoài hàng rào. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt một cái thì bóng đó không còn nữa. Thế làm là ông đưa tay lên dụi mắt, đúng thật là không có ai. Ông lững thững bước ra ngoài, không quên đảo mắt nhìn khắp nơi. Kết quả vẫn chỉ là một khoảng không vắng lặng trước mặt. Chắc là mình nhầm thôi. Nghĩ vậy cho nên ông lắc đầu cho qua, đưa tay kéo cánh cửa lại rồi lên giường ngủ. Không biết có phải vừa rồi là ông nghĩ nhiều hay không, mà trong cơn mê man ông thấy Phượng. Cô hiện lên trông thật tới mức ông tưởng rằng đứa cháu của mình vẫn còn sống. Ông Thụy cất tiếng gọi, thế nhưng Phượng không hề có chút phản ứng nào. Gương mặt của cô lạnh như băng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chăm vào ông. Phượng, Phượng ơi! Tiếng gọi của ông Thụy mỗi lúc một to, và rồi như một làn sương khói, ông thấy Phượng tan biến đi mất. Giật mình tỉnh dậy, ông Thụy thở dài từng cơn nặng nề. Nhớ tới hình ảnh đứa cháu gái trong giấc mơ, ông liền òa lên. Phượng, là con phải không? Con mới hiện về có phải không con? Tất nhiên là chẳng có ai trả lời ông cả giữa cái màn đêm tĩnh mịch này. Ông Thụy đặt lưng nằm xuống giường rồi thầm cầu khấn. Nếu như con sống khôn thác thiêng, nghe được lời thỉnh cầu của ta thì hãy cho ta thấy con lần nữa. Hãy cho ta biết còn có đúng với những gì người ta đang nói không? Lời khẩn cầu này của ông Thủy có vẻ không có cơ hội thực hiện, bởi ông không ngủ được nữa. Ông nằm trằn trọc cho đến tận sáng ngày hôm sau. Bầu trời hôm nay có vẻ khá hơn khi mây đen không còn kéo tới nhiều nữa. Chút ánh sáng mặt trời hiếm hoi làm tinh thần của Lực có chút sảng khoái. Vừa bước ra khỏi nhà, Lực đưa tay vươn vai một cái. Sáng nay gã lại tiếp tục công việc bảo kê trong chợ của mình. Trên đường đi không hiểu sao Lực lại quyết định tạt ngang qua nhà của Phượng. Cũng phải thôi, bởi gã nhớ tới chuyện tối qua nghe được thì tò mò lắm. Sự hả hê của Lực càng được dâng cao hơn khi mà gã trông thấy nằm chiếm trệ trước cổng nhà bà Tuệ là một tấm bảng lớn để vòn vẹn hai chữ bán nhà. Lực bấy giờ nhếch mép. Xem ra bà ta cũng có những ngày này. Bị chính đứa con gái của mình hại, nhưng mà đừng tưởng có thể dễ dàng đi được, cứ đợi mà xem. Nói là làm, Lực dùng hết những sự quen biết trong giang hồ của mình mà cho người rêu rao chuyện ma quái trong nhà của bà Tuệ. Không những vậy còn ảnh hưởng sang những nhà hàng xóm xung quanh. Chẳng ai dám mua chúng cả. Bà Tuệ vừa không bán được nhà vừa trở thành tâm điểm hứng chịu những lời mắng chửi, gièm pha của chính dòng họ. Có phải thôi họ đã sợ đến mức phải bán nhà dọn đi. Nhưng mà thật không ngờ cái chuyện này lan ra tận ngoài, làm cho mọi người rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ở thì không được mà bán cũng chẳng ai mua. Tuy nhiên vẫn có một chuyện mà Lực thắc mắc trong đầu của mình, đó chính xác là Phượng. Từ cái hôm đào trộm mộ ấy, Lực vẫn không thể nào quên được cái hình ảnh chiếc quan tài trống không. Mà có khi nào bởi trở thành quỷ cho nên Phượng đội mộ sống dậy như các phim sắc sống hay không? Càng nghĩ Lực lại càng cảm thấy ớn lạnh. Quay trở lại với ông Thụy, sau một đêm suy nghĩ, ông quyết định đi tìm bà Tuệ để hỏi rõ chuyện của Phượng. Đứng trước cái tấm biển bán nhà của bà, ông khẽ gọi. Tuệ ơi, Tuệ! Từ bên trong có bóng người lọ mọ bước ra là bà Tuệ, nhưng trong mặt mũi của bà hốc hác mệt mỏi lắm. Anh Thụy à, có việc gì vậy? À, cũng không có gì đâu, anh có mấy việc muốn hỏi thôi. Nói đến đây thì ông Thụy chắc cũng nhận ra rằng bà Tuệ biết ông đang muốn nhắc đến chuyện gì. Bà gật đầu đưa tay chỉ vào trong. Anh vào đi, ở ngoài này nói chuyện không tiện. Sau khi ngồi yên vị trên bộ salon, bà Tuệ mới mở lời. Anh bây giờ nói đi, có chuyện gì vậy à? Ông Thụy ngập ngừng lắm rồi ông thở dài. Cái này anh không biết nữa. Bà con hàng xóm người ta đồn dữ quá. Nhưng mà anh không tin, làm sao con Phượng nó... Anh nên tin đi. Bà Tuệ ngắt ngang lời của anh. Và tất nhiên câu nói này của bà làm trông Thụy sửng sốt. Ông trợn tròn mắt. Sao? Em nói cái gì? Đúng là nó thành quỷ rồi. Vừa nói bà Tuệ vừa đưa cặp mắt hướng thẳng về phía bàn thờ của Phượng. Em thấy nó mấy lần rồi, cũng cố gắng hỏi xem nó có oan khuất gì không, để mà mình có thể làm thay được nó. Ấy thế mà nó chẳng nói chẳng rằng, nó cứ đứng im lặng như vậy. Em đi xem mời ông thầy thì hết thầy đều bảo nó thành quỷ. Mỗi lần nó hiện lên em ước rằng mình có thể chuyện trò với nó, thế nhưng không được. Em không biết cả đời này em đã làm gì sai trái, hoặc làm cái chuyện gì thất đức với ai mà phải chịu cái cảnh này chứ. Nghe bà Tuệ kể, ông Thụy càng nhanh chóng liên hệ đến những giấc mơ của mình. Vậy là đúng rồi, không thể nào trùng hợp được như vậy. Nhưng đứa cháu của ông tại sao lại thành quỷ? Ông đưa mắt nhìn sang cái bàn thờ của Phượng và thật kinh khủng. Khi ông thấy rõ một một trên tấm di ảnh, Phượng đang nhoẻn miệng cười với ông. Trời đất ơi, nó! Có vẻ cái sự việc này diễn ra ngay tại ban ngày và là thời gian thực chứ không phải là trong mơ. Cho nên ông Thụy sốc lắm. Ông há hốc mồm, cổ họng cứng đờ như bị ai đó bóp. Đó, nó! Chỉ thốt lên thêm được mấy tiếng không rõ ràng, ông đổ vật xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Viễn cảnh mất đi một người thân nữa lại bắt đầu xuất hiện trong đầu của bà Tuệ. Bởi mấy hôm trước có một người anh họ của bà lên cơn nhồi máu cơ tim vì trông thấy linh hồn của Phượng hiện ra. Bà trợn mắt lên nhìn chừng chừng về bàn thờ rồi hét lớn. Mày làm gì thế? Mày muốn mọi người chết hết, mày mới vừa lòng phải không? Vừa dứt câu, tiếng hai bên tai của bà Tuệ như ù đi. Bà loáng thoáng nghe thấy hình như có tiếng cười the thé vang lên. Bà Tuệ không biết làm gì hơn ngoài ôm lấy anh trai của mình, trong khi miệng thì niệm hồi liên tục mấy câu kinh Phật. May thay niệm được một lúc thì mọi thứ dừng lại. Ông Thủy cũng dần hồi tỉnh. Ông được cầm mắt mở đục nhìn em gái rồi thiểu thào. Không ổn rồi, không ổn thật rồi. Bây giờ hết cách rồi ư? Em không biết nữa, nhưng mà mời đủ thầy về rồi chứ có phải là không mời đâu. Nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu bảo mình không đủ sức để khống chế con Phượng cả. Ông Thủy đưa mắt nhìn về cái bàn thờ của Phượng. Mọi thứ có vẻ đã bình thường trở lại khi không còn thấy điệu cười kinh dị của cô nữa. Ông lại nhìn về phía em gái tội nghiệp của mình. Hay là em thử hỏi thằng Cường xem, cái lúc con Phượng còn sống thì con bé có nói là mình có tâm nguyện gì không, hay là khúc mắc gì chẳng hạn. Tụi nó cũng sắp cưới rồi mà, sao phải có manh mối gì chứ. Nếu có thì biết đâu mình sẽ hóa giải được oán khí của con Phượng. Bà Tuệ liền thốt lên vỗ tay xuống đùi. À đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra, đầu óc đúng thật là lũ lẫn, để em gọi điện cho nó. Thế nhưng gọi đến mấy cuộc mà không thích Cường nhấc máy, bà thở dài. Chắc là nó bận làm gì rồi, hay là nó nghĩ mình định nhờ gì nó không chừng. Từ hôm chôn cái con Phượng xong, thằng Cường cũng ít khi qua lại, nó cứ bảo là bận. Nhưng mà em thì không nghĩ vậy, dù gì thì hai đứa chúng nó cũng chưa có cưới nhau. Thằng Cường vẫn là con trai chưa vợ. Giờ nói buồn thì có buồn thật, chứ nó đi tìm hạnh phúc mới là chuyện sớm muộn. Em hối hận lắm anh. Hối hận? Hối hận chuyện gì? Giờ nếu có thời gian quay trở lại, em ước mình không đi ra khỏi nhà hôm ấy. Con Phượng nó có tiền sử bị bệnh hen suyễn, anh ở đâu lại tái phát đúng lúc chỉ có một mình trong nhà. Khi em về thì thân thể của nó đã cứng đờ từ lúc nào, còn cái ống xịt của nó thì chỉ nằm cách đó có mấy bước chân. Em buồn quá nên cũng chẳng nói cái chuyện đó cho ai nghe, mọi người cũng chỉ biết là nó đồ tử thôi. Ngay đến đây, trong đầu của ông Thụy nảy ra một luồng suy nghĩ. Có khi nào Phượng chết theo cách đó cho nên cô sinh lòng uất ức? Cô cũng nghĩ như bà Tuệ rằng chính sự vắng mặt của bà là nguyên nhân, vậy cho nên mới có sự trả thù để kinh dị này. Càng nghĩ ông Thụy lại càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ông kéo tay của bà Tuệ đứng lên thì thầm vào tay của bà những suy nghĩ. Nghe xong thì bà Tuệ òa lên khóc nức nở. Bà lắc đầu tự đấm thùm thụp vào ngực của mình. Trời đất ơi, em hại chết con em rồi, em hại chết con Phượng rồi. Vậy mà em cứ không nghĩ ra, đúng là nó oán hận em, nó oán hận em là đúng. Lúc này ông Thủy mới thấy dường như đây là quyết định sai lầm. Lẽ ra ông không nên nói cho bà Tuệ biết. Ngay lập tức ông liền nói thêm. Tuệ à, bình tĩnh lại đi. Người mất cũng đã mất, sống chết có số. Em cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy làm được gì? Cái cần bây giờ chính là tìm cách để giải quyết. Nếu đúng như anh nghĩ thì mình phải làm cho con Phượng nó thông suốt, nó buông bỏ đi mà siêu thoát. Em không biết phải làm sao cả. Nín đi. Để đó anh lên nhờ mấy ông thầy trên chùa thị xã về tụng kinh cầu siêu thử. Nghe đồn mấy ông ấy đạo hạnh cao lắm. Nhà mình trước giờ tuy không theo đạo Phật, nhưng biết đâu nó có tác dụng. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, mấy ông sư mặc áo cà sa óng ánh được mời tới để làm lễ. Tất cả bọn họ đều là những vị sư đắc đạo. Trước lực lượng đông đảo như vậy, mọi người trong dòng họ kể cả bà Tuệ có phần an tâm. Trước hết nó còn thu hút được sự quan tâm của những người trong làng. Họ đứng bên ngoài đưa tay chỉ trỏ bàn tán vào trong. Liền 2-3 giờ đồng hồ sau, tiếng mõ hòa cùng tiếng tụng kinh cứ như vậy vang vọng khắp nơi. Đám người hiếu kỳ bên ngoài vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi chỗ quan sát của mình. Trời càng lúc càng tối, đang hết nửa buổi. Thời gian các sư thầy nghỉ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị niệm kinh tiếp, thì bà Tuệ tranh thủ hỏi thăm một vị. Trong ông này lớn tuổi nhất và cũng là người có tiếng nói nhất. Thưa thầy, tình hình sao rồi ạ? Con gái tôi liệu nó có được siêu thoát hay không? Vị sư đặt cốc nước xuống bàn rồi mỉm cười. Bà an tâm đi. Ngày bình thường thì chỉ cần 1-2 người chúng tôi. Nhưng mà đằng này có đến 10 vị tích cực trợ niệm. Tôi tin chắc chuyện con gái của bà sẽ ổn thôi. Sẽ bảo với mọi người đi ra đi để chúng tôi tiếp tục lễ. Nghe được câu nói này, bà Tuệ mừng rỡ. Bà chắp tay lại rồi văn vái cảm tạ. Thế nhưng bà đâu biết được rằng chuyện kinh khủng bây giờ mới thực sự tới. Khi bà và ông Thụy vừa mới bước ra đến cái mái hiên trước sân, thì hai cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động, trên lúc này trời không hề có gió. Chưa dừng lại ở đó, bên trong phòng khách, nơi mà 10 vị sư đang chuẩn bị tụng niệm kinh Phật, vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Mọi người có mặt ở đó đều giật cả mình. Ông Thủy chạy tới đưa tay đập vào cánh cửa. Có chuyện gì vậy? Các thầy ơi, có chuyện gì vậy? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng la hét hoảng loạn mà thôi. Ông quay ra nhìn đám người hiếu kỳ bên ngoài rồi thét lớn. Giúp tôi một tay phá cửa đi. Phải mất một lúc thì có vài người bạo dạn bước tới. Cánh cửa lúc này tuy không bị khóa nhưng thật kỳ lạ. Gần 5-6 người đàn ông lực lưỡng cùng mình kéo mà nó chỉ suy chuyển một chút nào. Tiếng la hét mỗi lúc một thưa dần. Và rồi khi mọi thứ bên trong phòng trở nên im lặng thì cánh cửa nhà mới được bật tung. Mọi người ai nấy đều thất kinh bởi cảnh tượng trước mắt họ chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bàn ghế bị xô đổ ngã nghiêng. Còn những vị sư mới lúc nãy đây còn cười nói, bây giờ đều nằm ngã vật ra đất bất tỉnh. Đám đông nhanh chóng ùa vào chở họ đi cấp cứu. Có lẽ lúc này người đau khổ nhất chính là bà Tuệ. Bà đứng như một pho tượng đá, hai mắt mở to, nhìn chừng chừng vào bên trong. Thế là hết đường cứu chữa cho việc này. Chắc hôm nay mai đây bà phải bỏ xứ mà đi mất. Chuyện phượng thành quỷ vật gần chục ông sư suýt chết nhanh chóng được lan truyền, đồn thổi khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong làng. Thậm chí nỗi sợ hãi của người dân lớn đến mức họ không dám bán mạng lại gần nhà bà Tuệ nữa. Trưa nay bà Phượng vào bệnh viện để thăm mấy ông sư. Họ nằm xếp lớp trên những chiếc giường trông la liệt thê thảm lắm. Nhận ra bà, vị sư lớn tuổi nhất cũng tỉnh táo nhất chắp tay lại rồi miệng thều thào. Chào bà Tuệ. Thưa sư thầy, mọi người ổn cả chứ? Tôi may nhờ sự che chở của Đức Phật chúng tôi mới giữ được mạng sống. Nhưng còn chuyện con gái của bà Tuệ e rằng muốn giải quyết phải tìm được người cao thầy ấn. Sư thầy có biết ai không? Xin hãy chỉ dùng giúp tôi. Chưa cứ như thế này thực sự tôi không biết làm sao. Thu thật với bà, chúng tôi chỉ là bậc tu hành, bình thường làm lễ cầu siêu hồi hướng cho vong linh. Chỉ con gái của bà giờ đây đã mất kiểm soát, có mời được những vị hòa thượng tu hành đắc đạo đến cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ngay đến đây thì bà Tuệ cảm thấy tâm trạng của mình nặng như đeo chì. Bà thở dài rồi bảo, thưa các thầy ở lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, toàn bộ chi phí điều trị phía gia đình con sẽ xin lo liệu. Cảm ơn bà. Ngồi thêm được một lúc nữa thì bà Tuệ đứng lên ra về. Thế nhưng vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện thì có tiếng gọi từ bên kia đường. Chị Tuệ, chị Tuệ đó phải không? Nghe tiếng gọi tên, bà Tuệ đưa mắt nhìn và nhận ra người gọi đây là người bà con xa ở bên họ ngoại. Ủa con Chín hả? Đi đâu đây em? Em có chút chuyện đi ngang qua. Còn chị làm gì ở đây? Đã ốm gì hả? À không, chị đi thăm người quen. À chị Tuệ, chị cho em hỏi là em nghe mọi người đồn đại nhiều về con Phượng đó, không biết có đúng không hả chị? Nếu như vậy thì nói bậy bạ quá, tội cho con nhỏ. Mấy hôm vừa rồi bận giải quyết công việc ở nhà, em không có qua thăm được thắp hương cho cháu đó. Chứ câu hỏi này nếu như lúc bình thường thì bà Tuệ rất ít đem chuyện trong nhà ra để kể. Thế nhưng không hiểu sao giờ đây thì bà lại khẽ gật đầu rồi xác nhận. Tôi cũng vì chuyện của con Phượng mệt mỏi những ngày vừa qua. Nó mất rồi nhưng hồn lại không siêu thoát, cứ nghiện đến quấy phá. Vừa mới đây ông nhà tôi mướn mấy vị sư ở trên chùa về làm lễ, nhưng họ đều bị nó vật cho suýt mất mạng. Trời đất, sao lại nghiêm trọng vậy ạ? Cũng là tại tôi cả, nên là con bé nó mới như vậy. Chắc là nó muốn tôi phải chết theo thì mới có thể làm nguôi ngoai cơn giận. Chị đừng có nói vậy, sống chết đều có số. Còn chuyện của con Phượng thì đâu phải là không có cách giải quyết. Cách gì bây giờ? Chị cứ làm như ở cái gầm trời này không ai đủ sức để làm lễ cầu siêu cho con bé vậy. Em có biết một ông thầy, ông ấy giỏi lắm. Thế hả? Em nói thật mà, ngày này giúp đỡ nhiều vụ rồi. Ngay cả cái chuyện mua đất cát có vong quỷ cư ngụ cả trăm năm, ông ấy còn đánh đuổi đi được, huống chi là con Phượng nó mới mất đây. Có thể nói những gì mà người phụ nữ tiên Chín nói ra như kéo bà Tuệ từ vũng lầy đứng dậy. Bà lập tức bảo, Chín à, mày dẫn chị tới đó để thư chuyện nhờ ông thầy. Nếu ông ta giúp được chị sẽ không quên ơn mày đâu. Nhưng mà chị cứ từ từ, để em gọi hỏi xem ông ta có rảnh không. Tại vì người ta giỏi mà, biết bao nhiêu nơi cần. Chứ ông ấy đâu có phải ở nhà để sẵn sàng chờ mình đến đâu. Nói cho chị biết, có người từng bỏ mấy cây vàng để làm lễ, nhưng ông thầy không nhận đâu. từ chối vì cảm thấy là không có duyên. Trời đất ơi, thế vậy lỡ tôi cũng không có duyên thì sao? Cái này chị cứ yên tâm, có em đây mà. Em là chú quen biết, chắc ông ta cũng nể mặt thôi. Thế thì trong sự tao nhờ mày nhá. Rồi, chị cứ để đó em lo cho. Đến tới muộn ngày hôm ấy thì có cuộc điện thoại gọi đến từ bà Chín. Bà ta thông báo là ông thể pháp đã đồng ý giúp, nhưng với một điều kiện, là cái lễ cầu siêu tốn một khoản khá khá, đến hơn 200-300 triệu. Bà Tuệ ban đầu cũng định đem chuyện này bàn với chồng, nhưng không hiểu sao bà lại sợ ông suy nghĩ bàn ra tán vào, cho nên quyết định tự mình lo liệu. Ngày sáng hôm sau, bà Tuệ có mặt tại điểm hẹn là một quán cà phê ở gần nhà. Về đến nơi thì bà trông thấy bà Chín đang ngồi với một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập mạp phô pháp. Ông ta mặc một bộ đồ lam, cổ thì đeo chuỗi chẳng hạn. Chị Tuệ ơi, em đây. Bà Chín vừa nói vừa đưa bàn tay lên vẫy. Bà Tuệ bước tới gần hơn, kéo ghế rồi ngồi rụt rè xuống. Giới thiệu với chị, đây là thầy Hai. Còn thưa thầy, đây là chị bà con của con ạ. Hôm qua con có trình bày qua điện thoại rồi đấy. Ông thầy Hai gần gù để cầm mắt của mình nhìn chăm chăm về phía sau lưng của bà Tuệ. Thế làm lạ bởi liền lắp bắp. Thưa thầy, thầy nhìn gì vậy ạ? À, nói ra thì bà đừng hoảng. Tôi đang thấy cái vong hồn con gái của bà đó. Thầy nói sao ạ? Đừng có phản ứng thái quá vậy. Ở đây là chỗ đông người. Thế như tôi thấy con gái của bà đã bám theo như thế này từ lúc mới mất. Trời đất ơi! Bà Tuệ chắp hai bàn tay lại rồi lâm dâm. Phượng à, con đang ở đây hả con? Con có nghe mẹ nói không con? Có vẻ như là cô ấy giận bà nhỉ. Hai mẹ con xích mích gì sao? Thưa thầy, tôi... Bà Tuệ sau khi trình bày cái nỗi khổ tâm của mình thì liền được đối phương trấn an. Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Giờ việc cần làm là giúp cho nó hồi hướng vong hồn con gái của bà đi đúng đường mới có thể siêu thoát. Chứ không thì cô ta cũng mãi mãi trở thành ngạ quỷ. Không chỉ làm hại bà mà gia đình còn ảnh hưởng tới những người chung quanh. Vâng thì tôi cũng biết, cho nên bây giờ mới nhờ thầy. Xin thầy mở rộng lòng từ bi cứu gia đình tôi. Về phần chi phí thì cứ cho một con số cụ thể để tôi có thời gian chuẩn bị. Tôi thích những người làm việc mau lẹ như bà. Chắc cả bà Chín đây cũng đã nói qua. Tôi làm thường sẽ lấy giá cao hơn những vị thầy bà khác. Nhưng mà tiền nào của nấy, cái gì cũng có giá của nó. Âm minh tôi nô biết bao nhiêu năm tốn cả sức lực vật chất. Chứ có phải là cái túi đẹp diêu đâu mà thỉnh chỗ nào cũng có. Trước mắt đã bà cứ cho tôi 100 triệu. Sau khi làm cái lễ đầu tiên xong tôi sẽ lấy thêm 200 triệu nữa. Kỳ thần thì đối với bà Tuệ con số này không phải là quá lớn. Nhưng mà trước giờ bà chưa tiêu tốn nhiều như vậy cho chuyện tâm linh thờ cúng. Sao vậy? Bà có lo liệu được không? À không phải, thầy cứ an tâm. Tôi sẽ chuẩn bị tiền cho thầy. Chỉ cần thầy giúp tôi xử lý chuyện của con Phượng là được. Đến đầu giờ chiều, cái túi đen đựng 100 triệu đồng được bà Tuệ mang tới. Và cái lễ đầu tiên theo lời của ông thầy. Nơi diễn ra chính là ngoài nghĩa địa, nơi có phần mộ con gái của bà. Đến khoảng hơn 3 giờ thì một cái bàn lễ được sắp đặt. Bên trên bày biện đủ loại bánh trái giấy tiền vàng mã. Ngoài ra còn có một cái hình nhân bằng giấy, bên trên ghi ngày tháng năm sinh của Cường, vị hôn phu sắp cưới của Phượng. Thế cái sự chuẩn bị này, bà Tuệ tò mò. Thưa thầy, sao lại dính tới thằng Cường trong đây? Cái này thì người âm cũng như người dương. Chúng ta vậy con gái cửa bấm mất, nhưng lại sắp tổ chức hôn lễ. Giờ nếu muốn làm cho cô yên lòng thì phải có một sự đoàn tụ. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào bỏ cái cậu Cường cái chết theo. Thế nên cái hình nhân này cũng như là thay thế cho cậu ấy. Cùng con gái của bà xuống âm ti không có cô quạnh. À tôi hiểu rồi. Bây giờ đứng nép qua một bên để tôi làm lễ nào. Bà Tuệ cùng người bà con của mình đứng dịch về phía gấp. Khoảng chừng trống ông thầy Hai làm phép. Mà đầu là những câu thần chú bắt ấn trên tay. Cũng như triệu thỉnh âm binh. Cứ mỗi lần ông thầy đọc xong là hai người phụ nữ lại cuống quýt đốt cả 3-4 xấp giấy tiền vàng mã. Cái này gọi là khao quân cung cấp tiền cho âm binh, coi như trả công trước để họ an tâm phụ giúp ông trong việc làm lễ. Gần 1 giờ đồng hồ trôi qua, cái áo lam của ông thầy Hai lúc này ướt đẫm cả mồ hôi. Ông cầm cái hình nhân của Cường lên, hồ hồ mấy cái trước tấm bia mộ rồi thì thầm. Phượng à, gia đình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mày buông bỏ chấp niệm để sống ngày đầu thai đi. Thế nhưng câu nói vừa dứt thì trên trời có sấm chớp đùn đùn kéo đến. Mặc cho đồng hồ còn chưa chỉ quá 5 giờ chiều mà mọi thứ cứ tối sầm lại, chẳng nhìn rõ mặt người. Bà Tuệ nắm chặt tay của bà Chín. Chín ơi, ta lo quá Chín. Chị cứ bình tĩnh, ông thầy hai giỏi lắm, sẽ giải quyết được thôi. Thêm một lần nữa thần chú lại được đọc lên. Thế nhưng mây đen vẫn không có dấu hiệu tan bớt, mà thậm chí còn kéo đến dày đặc, tựa hồ sắp có dông bão. Ông thầy hai chỉ cái hình nhân về phía hai người phụ nữ rồi bảo: Mau đốt nó đi, đốt xong là có thể về được rồi. Ủa thầy, xong rồi hả thầy? Cái lễ đầu tiên như vậy đã xong rồi. Ngày mai tôi còn đến làm thêm một cái lễ nữa. Bà nhớ việc mình cần làm chứ? Dạ vâng thầy, cứ an tâm, tiền bạc tôi chuẩn bị đủ. Ừ, lo mau đi, đốt đi rồi về. Đợi cho cái hình nhân tránh hết, ba người thu dọn bản lễ, thắp thêm mấy nén hương trên mộ phần của Phượng rồi quay lưng rời đi. Vừa mới về đến nhà thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Ông Thủy nhìn thấy vợ thì sốt sắng hỏi: Bà đi đâu từ sớm bây giờ mới về? Tôi gọi muốn cháy cả máy mà không có được. À, tôi đi nhờ thầy đến mộ phần con Phượng làm lễ. Thầy nào? Ông này được con Chín nó giới thiệu, tôi thấy thì cũng chẳng mất mát gì nên là mời ông ấy thử xem sao. Ngày mai ông ấy qua đây làm thêm một cái lễ. Nghe thấy như vậy thì ông lúc này gật gù. Đúng là ông bà ta nói cấm có sai, có bệnh thì vái tư phương. Lúc trước tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới cảnh gia đình của mình phải chạy vậy nhờ đến sự giúp đỡ của thầy bà sư sãi. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ mong mọi chuyện sớm được ngài giải quyết, vợ chồng mình ổn định lại được cuộc sống. Trước câu nói này của chồng, bà Tuệ gật gù rồi bước trở về phòng. Không biết có phải tác dụng từ cái lễ lúc nãy của ông thầy hay không, mà bà Tuệ cảm thấy trong lòng của mình có chút nhẹ nhõm, cứ như chút bỏ đi được một gánh nặng to lớn vậy. Sau bữa cơm và vội, bà trở về phòng chợp mắt. Tính ra mấy hôm nay bà chẳng ngủ ngay được gì. Thế nhưng rồi vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì cái hình ảnh để kinh dị của Phượng lại hiện ra. Cô đứng ngay trước mặt nhìn bà bằng một cặp mắt u uất. Chưa kịp nói gì tiếp theo thì Phượng đã tan biến đi mất. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, bà Tuệ không dám ngủ nữa mà chỉ ngồi thu lu trên giường thầm cầu mong sao cho trời nhanh sáng, ông thầy hai sang làm lễ chấm dứt mọi chuyện. Và bà cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu, khi mặt trời ló dạng thì ông thầy hai và bà Chín cũng có mặt. Do được thông báo từ trước nên hai người không nhắc nhì về số tiền 200 triệu. Còn lại ông Thủy tất nhiên là sốt sắng rồi, ông lo mời vị thầy pháp cao tay ấn kia trả nước. Cũng như ngày hôm qua, ngay giữa nhà bấy giờ bày biện ra một cái lễ hết sức đầy đủ. Chỉ có điều là từ cái hình nhân bây giờ đã là một cặp nam nữ. Tất nhiên thông tin ghi trên hai con hình nhân này là vợ chồng của bà Tuệ. 1 giờ rồi 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua. Ông thầy hai đang lẩm nhẩm đọc thần chú thì đột nhiên một tia sét đánh dẹt xuống, kèm theo đó là tiếng sấm lớn đến đình tài nhức óc. Luồng sấm sét này vừa dứt thì bà Tuệ mới phát hiện ông thầy hai lúc này đã đứng như trời trồng. Thầy ơi thầy! Bà cất tiếng gọi nhưng có vẻ như ông ta không nghe thấy. Bà Chín cũng bước tới thử đưa tay chạm vào bả vai của đối phương. Thầy ơi thầy! Gần như ngay lập tức, cả người ông thầy giật lên mấy cái rồi ngã quỵ xuống đất. Hành động tiếp theo mới đáng nói, ông ta chừng cặp mắt rồi túm chặt lấy cổ tay của bà Chín. Tôi không làm nữa đâu, tôi cũng không lấy tiền công nữa đâu. Mẹ kiếp, nhà này có quỷ thật, nhà này có quỷ thật. Nói dứt câu thì ông thầy ngay ngã vật ra trên nền đất. Ban đầu bà Tuệ cứ nghĩ ngay đến kết cục. Thế nhưng những vị sư lần trước, nhưng khi ông ta đưa vào bệnh viện, gọi người nhà để làm thủ tục thì mới lộ ra. Cái người mà được giới thiệu là ông thầy hai này, thực ra chỉ là một người buôn bán đồ hàng mã bình thường trên chợ huyện. Và tất cả đều là cái màn kịch bà Chín dựng lên nhằm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Sau khi lộ chuyện, bà Chín cũng trốn đi mất hút với số tiền 100 triệu. Tuy thu hồi lại được, nhưng đây đâu phải là thứ bà Thụy cần. 2 ngày vừa qua bà hy vọng biết bao nhiêu, bây giờ lại thất vọng biết bấy nhiêu. Sau cái lần bị lừa, hai vợ chồng cũng không muốn mời thêm thầy bà nào tới. Bà cũng tính đến chuyển đến một nhà người quen ở làng khác, còn căn nhà này cứ đóng kín mít từ sáng cho đến tận tối. Nhiều khi thắp hương lên bàn thờ của con gái, bà Tuệ ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Chỉ mới có hơn 1 tháng thôi mà mọi thứ đã thay đổi. từ chỗ gia đình hạnh phúc, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ấy vậy mà bây giờ người chết thì chẳng nhắm mắt, người sống thì khốn khổ. Nước mắt của bà cũng đã cạn sạch. Giờ đây nó chỉ rừng rừng ngấn nước ra mặt thôi, chứ chẳng thể nào dứt nổi một giọt. Quay trở lại với lực gã cô hồn sống này lại bắt đầu lâm vào đường cùng. Bởi làm bảo kê ngày càng khó, thậm chí gã mới bị những tiểu thương ngoài chợ dí đánh cho thừa sống thiếu chết. Mặt khác, đám xã hội đen lần trước lực vay nợ ngày đêm đe dọa, dùng luật rừng nếu như gã không nhanh trả nợ. Đã 3 ngày trôi qua, lực chui trốn dưới mãi dưới gầm cầu chứ không dám về nhà. Bởi gã biết thứ gì sẽ đợi mình sẵn nếu như bản thân xuất hiện ở đó. Trong lúc sự tuyệt vọng tìm tới, đột nhiên lực trông thấy bà Liễu, một thầy bói lần trước đã giúp gã thoát khỏi vong hồn của Phượng. Trên cổ của bà đeo một sợi dây bằng vàng sáng loá. Chờ hết chiếc xe mà bà đang đi là một chiếc xe tay ga mới toanh. Và cái vẻ ngoài này thu hút sự chú ý của lực. Bởi trong trí nhớ của mình, lực hoàn toàn không bao giờ thấy bà đeo những thứ đồ trang sức đắt tiền. Và rồi một suy nghĩ tối đen trong đầu bắt đầu nhen lên. Hay nói đúng hơn là gã đã tìm được đường sống của mình. Trời nhá nhem tối đã đến lúc lực thực hiện kế hoạch. Gã lọ mọ bò từ dưới gầm cầu lên trên đường, rồi nhằm thẳng hướng cái am của bà Liễu bước tới. Trên đường đi, lực cũng hết sức đề phòng, nhớ có ai trong đám xã hội đen đòi nợ kia bắt gặp thì gã sẽ ốm đòn. Cuối cùng thì lực cũng đến nơi. Thế nhưng gã nhanh chóng cựng lại, bởi cái am của bà Liễu đóng cửa kín mít. Bà ta ngủ sao? Lực thầm thắc mắc. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi, bởi phía trước mặt một chiếc xe hơi dừng lại. Và cùng lúc ấy cánh cửa am cũng được mở. Lực thấy rõ ràng bà Liễu từ trong bước ra với một vẻ mặt hết sức niềm nở. Chưa hết, người ở trong xe hơi kia mới làm cho lực bất ngờ, gã liền thốt lên. Cường! Thằng Cường! Đúng, người kia chính là Cường, chồng sắp cưới của Phượng. Lực không thể nào nhầm lẫn được, bởi Cường là người mà gã hận nhất. Lần gần nhất hai người gặp nhau chính là lúc lực vừa nhận đòn như tử, vừa phải bị gô cổ lên Phượng. Thôi không nhớ tới cái lần xui xẻo đó, lực tiếp tục quan sát chuyện trước mắt của mình. Cường cúi đầu chào bà Liễu rồi cả hai nhanh chóng bước vào bên trong. Cánh cửa am cũng được đóng lại, tất cả yên lắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lực nhíu mày thầm nghĩ. Nó tới đây để làm gì? Hay là định nhờ bà Liễu làm phép để bắt hồn con Phượng? Lực thừa biết được khả năng của bà Liễu, bà ta rất có thể sẽ làm được. Tất nhiên là lực không muốn chuyện này xảy ra, bởi chứng kiến cảnh nhà bà Tuệ gã vẫn chưa hạ dạ cho lắm. Lực muốn Phượng sẽ hại chết cả nhà ấy thì gã mới cam lòng. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì cánh cửa am lại được mở. Cường bước ra ngoài với một vẻ mặt hào hứng, gã mỉm cười. Bà làm tốt lắm, cứ an tâm đi. Tôi không thiếu tiền. Nếu như chuyện này thành công thì bà muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Còn đây, sau này gửi cho bà qua những ứng trước, nhớ nhé. Tôi trông cậy cả vào bà đấy. Tôi biết rồi mà, cậu cứ yên tâm. Vừa nói bà Liễu vừa đưa tay nhận sấp tiền dày cộp trên tay của Cường. Anh ta nhanh chóng sau đó rời đi. Và cuộc hội thoại cùng với số tiền này không thể lọt qua được tầm mắt của lực. Khá phần nào hiểu được lý do đổi đời của bà Liễu. Thế nhưng chưa vội vàng được, bởi bà ta đâu phải là người bình thường. Thế là gã tiếp tục nhẫn nại để theo dõi chờ đợi cơ hội. Cả một tuần trôi qua, lực luôn theo sát bà Liễu. Và cũng nhờ đó mà gặp biết được. Cứ tối nào Cường cũng ghé qua chừng nửa giờ đồng hồ rồi rời đi. Mỗi lần như vậy thì bà Liễu lại có thêm một cọc tiền. Số tiền ước tính tới hiện tại chắc phải lên đến mấy chục triệu. Sự hấp dẫn của nó đã lên đến đỉnh điểm, nên lực quyết định đêm nay sẽ là đêm hành sự. Thành bại gì cũng được, không thể trì hoãn thêm được nữa. Sự may mắn cũng có vẻ nghiêng về phía lực khi xế chiều. Cá đang ngồi phục trong bụi cây gần bên hông nhà của bà Liễu thì thấy bà chạy ra ngoài đi mua đồ. Bởi quãng đường khá gần cho nên bà ta chủ quan không khóa cửa. Nhận thấy cơ hội đã tới, lực chớp lấy ngay. Để cho bà Liễu đi khỏi, gã từ trong đám cây nhún người leo qua hàng rào chạy thẳng vào bên trong am. Lục lọi bắt đầu, chưa thấy tiền đâu nhưng trước mặt của gã cũng gom được vài món trang sức trong chiếc hộp gần bàn thờ. Thế nhưng mà có một điều mà lực không thể ngờ, chính là bà Liễu về nhanh hơn dự kiến. Nghe tiếng trần trống xe của bà vang lên ở phía trước mà hồn phách của lực như tan biến. Không, không thể bị bắt, mình không thể bị bắt. Trong lúc tình thế cấp bách, Lực nhìn thấy cái giường gỗ kê lớn ở trong phòng. Thế là không chần chừ, gã lao tới chui tọt xuống dưới gầm. Cánh cửa nhà được mở ra, Lực trông thấy bàn chân của bà Liễu bước vào. Gã đưa tay lên bịt chặt mũi vì sợ. Thế nhưng cũng may có vẻ như bà ta không nhận ra sự khác lạ so với lúc mình rời đi. Lực nhắm mắt thầm cảm ơn trời Phật, đồng thời dự định sẽ đợi cho bà Liễu không để ý bỏ ra bên ngoài. Ấy thế nhưng mà thêm một lần nữa dự tính của bà không thể trở thành sự thật. Bởi bà Liễu không chỉ đóng cửa, bà còn khóa lại một cách hết sức cẩn thận. Chưa hết, Lực thấy bà Liễu xuống bếp, lấy lên một con dao hết sức sắc nhọn. Hai mắt của gã mở to, tim đập thình thịch. Trời đất, bà ta biết mình ở dưới này, bà ta định giết mình ư? Những suy nghĩ đáng sợ cứ như vậy mọc ra trong đầu của Lực. Lúc nãy đây chẳng còn nhận ra được tên ma cô của làng nữa, mà thay vào đó là cái vẻ sợ hãi đến đáng thương của gã. Bà Liễu đứng thẳng người trước bàn thờ lâm dâm niệm chú, con dao trên tay vẫn được nắm chặt lại. Niệm chú chừng 10 phút thì bà dừng lại, đặt con dao lên một chiếc đĩa rồi phủ tấm vải đỏ lên. Tất cả những gì diễn ra làm cho Lực hết sức khó hiểu, nhưng ít ra gã cũng biết được mình chưa bị phát hiện. Xong xuôi, bà Liễu leo lên trên chiếc giường mà nằm ngủ. Cái cảnh tiếng ấy của bà đều đặn vang lên, còn Lực thì co rúm nín thở bên dưới. Nếu như có ai chứng kiến được chắc chắn không nhịn nổi cười. Nằm dưới gầm, Lực nhận ra giờ không phải là lúc để gã lẻn đi. Bởi lúc nhá nhem thế này, người đi làm đồng về nhiều lắm, họ dễ dàng trông thấy Lực ngay. Ít nhất thì cũng phải đợi cho đến khuya. Lúc ấy bà Liễu ngủ say thì cũng chưa muộn. Hơn nữa bây giờ cánh cửa đang bị khóa, muốn mở nó ra nhớ đâu lại làm kinh động đến bà ta thì hỏng việc. Nghĩ vậy cho nên Lực cũng đành nằm im rồi ngủ quên lúc nào không biết. Tiếng động vang lên bên tai làm cho Lực giật mình. Cái nhận ra mình đang nằm dưới gầm giường của bà Liễu. Bà ta không còn ngủ nữa mà đứng ra ngoài cửa như chờ đợi. Chắc là thằng Cường. Lực đoán như vậy, bởi như thường lệ vào giờ này Cường luôn tới chỗ của bà Liễu. Và đúng như suy nghĩ của gã, một lát sau Lực trông thấy Cường được bà Liễu niềm nở dắt vào. Thế nhưng có vẻ hôm nay khác mọi ngày. Cường không mặc quần áo bình thường, mà anh ta khoác lên mình một bộ bà ba màu đen, trông như mấy người đóng phim cổ trang vậy. Cường ngồi phịch xuống cái miếng đệm trước bàn thờ, chắp tay lại lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng. Khấn được một lúc, anh ta ngước mặt nhìn về bà Liễu rồi hỏi. Xong hết chưa? Có chắc đêm nay là thành công? Có, xin đảm bảo với cậu, khi miếng thịt cuối cùng được lóc xuống, nó không còn ám cậu nữa, mà sẽ trở thành bùa hộ mệnh của cậu. Sức mạnh của nó cậu muốn dùng thế nào thì dùng. Cái gì? Lóc thịt ai? Lực thầm thốt lên. Cái suy nghĩ rằng bà Liễu đã phát hiện ra gã đang nấp dưới giường làm cho Lực sợ đến phát khóc. Cuộc đời của gã sẽ chấm dứt tại đây sao? Không, không thể nào. Chưa dừng lại ở đó, Lực trông thấy bà Liễu cầm con dao lúc chiều rồi đưa nó cho Cường. Hai người thì thầm gì đó một lúc. Và rồi trong cái lúc sợ hãi đang ngày càng một dâng cao, thì Lực một lần nữa giật mình. Bởi ánh mắt của hai người kia không hướng về chỗ gầm giường nơi gã nằm, mà lại hướng về cửa buồng ở gần đó. Bà Liễu từ từ bước tới, đưa tay mở cái ổ khóa to tướng bên trên. Khi cánh cửa buồng được mở ra, một cái mùi hôi thối cũng từ đó mà tỏa ra xộc thẳng vào mũi của Lực. Không chỉ có mình gã mà còn có bà Liễu và Cường nữa. Mẹ kiếp, cái gì thối thế? Trái ngược với gã bên ngoài, tuy vừa đưa tay lên bịt mũi để ngăn mùi hôi, nhưng ánh mắt của Cường và bà Liễu lại tỏ ra hào hứng. Gã trông thấy bà kéo từ trong buồng ra một cái vali khá lớn, còn Cường thì tranh thủ mài con dao lên trên vách tường. Bà Liễu kéo cái khóa, thứ bên trong vali bật ra. Và đây có lẽ là một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Lực. Các thậm chí còn nằm mơ cũng chưa từng chứng kiến chuyện này. Thứ trong vali kia chính là một xác người. Lực đưa tay lên bịt miệng của mình, ngăn cho nỗi sợ gãi thốt lên. Hai người này, họ làm chuyện gì vậy? Còn người vali này là ai? Tại sao lại bị chết một cách thê thảm vậy chứ? Câu hỏi của Lực rất nhanh chóng được giải đáp khi mà Cường xoay người để độ phần đầu của cái xác. Hai mắt của Lực lúc này như muốn lòi ra khỏi chồng, còn cơ thể của gã căng cứng lên vì sợ. Là Phượng, cô gái chết trẻ đã thành quỷ. Cương mặt này tuy đang trong độ phân hủy nhưng Lực không thể nhầm lẫn. Công chính giây phút đấy, gã không thể kìm nén được nữa. Tới dưới gầm giường, Lực nhắm mắt mũi lao chạy ra ngoài. Trông gã bây giờ chẳng khác gì một tên khủng bố cảm tử vậy. Thế nhưng chân của Lực không bước được bao xa thì gã thấy một cơn đau nhói ập tới ở đằng sau. Cụ thể có chuyện gì Lực không biết, gã chỉ thấy hai mắt của mình bắt đầu mở đi rồi đổ gục xuống nền nhà mà ngất lịm. Lực tỉnh dậy một lần nữa, tuy nhiên giờ đây gã không còn nằm dưới gầm giường mà bị trói nghiến vào cột nhà. Mất một lúc thì mới làm quen được với ánh sáng. Và cũng vào lúc này sự kinh hãi nhanh chóng quay trở lại, bởi Lực trông thấy phía trước mặt mình là hình ảnh Cường đang dùng con dao lóc thịt trên cái xác của Phượng. Còn bà Liễu thì đang gom số thịt lóc ấy bỏ ngược vào cái vali. Lực hét toáng cả lên. Thế nhưng miệng của gã đã bị bịt bởi một tấm rẻ, cho nên chỉ có thể phát ra những âm thanh u ớ mà thôi. Mày tỉnh rồi hả? Cường đưa mắt nhìn sang Lực, tay vẫn không ngừng lóc thịt ở phần bắp chân. Sao? Mày bất ngờ lắm hả? Không có gì phải sợ, mày nhìn đi. Con Phượng nó chết rồi cơ mà. Ta đang thế thiên hành đạo, trừ quỷ cho nhà nó đây. Ánh mắt của Lực vẫn không thể chịu đựng nổi sự kinh dị này, cho nên gã nhắm tịt mắt lại, lắc đầu lia lịa. Trong giờ phút này Lực ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Mày cứ ngồi yên đó, một lát nữa sẽ tới lượt mày thôi. Cái gì? Lực thầm thốt lên mở bừng mắt u ớ. Bà Liễu phì cười vỗ vai của Cường. Này, cậu bình tĩnh. Đó là của tôi, phần của cậu đây này. Thì tôi có dành phần đâu. Chỉ muốn cho nó chuẩn bị tinh thần trước thôi. À, Lực này. Thế thì giờ đây mày cũng ở đây. Có muốn biết chuyện gì xảy ra trước khi chết không? Chứ nếu chết mà không hiểu vì sao mình chết thì tội nghiệp đó. Mà quên mất, mày đâu có nói được. Thôi, để tao kể cho mày nghe. Cường đưa cái tay cầm đầu của Phượng lên. Lúc này nó đã lóc được gần hết thịt. Gã chỉ vào rồi ngất hàm bảo. Mày biết là con Phượng chứ? Đúng là nó đó. Và sắp cưới của tao. Lẽ ra nó phải nằm trên giường hầu hạ phục vụ tao. Nhưng mà ai bảo hôm ấy nó phát hiện được chuyện ngoại tình của tao làm gì. Để thế đợi còn đòi hủy hôn. Nó hủy hôn rồi thì danh tiếng của tao để đâu? Còn cái kho tiền của nhà nó. Thế nên tao quyết định cho nó chết. Vì căn bệnh xuyến của nó chỉ cần một tác động nhỏ thôi mà. Nhưng tưởng đâu sau cái đám chết thì mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng nó lại thành ma hiện lên nhát tao. Cũng may có bà Liễu đây, bà ta pháp lực cao siêu mới có thể giúp được. Cứ đợi đi. Mà lát sau khi tao hoàn thành, nó sẽ trở thành nô lệ của tao, làm những điều tao sai bảo. Trước mắt nó đã khiến cho nhà tao phải điêu đứng rồi mà. Một khi tao đã hoàn thành kiểm soát được, sẽ thâu tóm hết đất cát của cải dòng họ nhà ấy. Nghe những gì mà Cường nói kia thì Lực càng run rẩy chân tay. Thì ra chính anh ta là người đào mộ của Phượng trước gã. Và thứ mà Cường lấy không chỉ có tiền mà còn thân xác của cô. Sự thật này làm sao gã có thể chấp nhận. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua thì trên xác của Phượng đã được lóc hết. Anh ta cùng bà Liễu bắt đầu làm lễ. Lực nhìn thấy trước bàn thờ lúc này ngoài đống xương trắng hiếu của Phượng còn có một cái hộp gỗ. Bà Liễu nâng niu nó một cách cẩn thận. Có thể đoán được chắc rằng đây là thứ quan trọng nhất của cái lễ này. Tiếng niệm chú của bà Liễu vang lên. Cường chấp hai tay gương mặt hí hửng lắm. Thế nhưng gã đâu biết được rằng người đang bị trói ở đằng sau lưng kia cũng chẳng phải tay vừa. Kinh nghiệm lăng bạt giang hồ bao năm của Lực làm sao có thể khiến cho gã dễ dàng buông xuôi. Trong thời gian mà sự chú ý của hai người kia đổ dồn vào buổi lễ, Lực đã dùng hết sức bình sinh của mình để nới sợi dây trói. Cuối cùng cái đất đủ khoảng trống, Lực cùng mình vung tay. Mẹ kiếp, cái bọn chó chết. Gã vừa thét vừa lao tới. Với sự bất ngờ cùng nỗi phẫn uất tột cùng, Lực vung chân đập một cái cho Cường ngã dúi về phía trước. Bà Liễu cũng không khá hơn là bao. Lực đưa tay túm cổ áo của bà rồi đấm một cái thật mạnh. Chiếc hộp gỗ trên tay kia bị rơi xuống đất bật tung. Khá bất ngờ, bà Liễu không quan tâm tới Lực mà chồm tới nhặt chiếc hộp lên. Trời đất ơi! Trời ơi! Bên trong chẳng hề có gì cả. Thế nhưng thái độ hiện giờ giống như bà ta đánh mất một thứ gì đó. Không nán lại thêm, Lực chạy ra ngoài rồi hét lớn. Bơ người ta! Giết người! Giết người! Tiếng hét thất thanh của Lực nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người chung quanh. Thế là họ nhanh chóng chạy tới nơi để xem. Khỏi phải nói, thấy được đống xương người kia thì ai cũng đều kinh hãi. Công an cũng được gọi đến để điều tra. Nhưng có một điều mà sau khi định thần lực mới sực nhớ, đó là Cường. Cả đã biến mất từ lúc nào không hay. Và sau đó cho dù có truy lùng thế nào thì cũng không hề thấy tăm hơi của gã đâu cả. Nói về bà Tuệ, bà một lần nữa như chết đi sống lại khi nghe tin về con gái. Với sự giúp đỡ của mọi người còn lại trong dòng họ, bà đưa xương vào phần thịt con gái về rồi làm lễ mai táng trở lại. Đến đây mọi người tưởng rằng đã hết chuyện, thế nhưng không. Khi mà người ta khai quật mộ của Phượng để chuẩn bị đưa cái xác vào đó, thì thật bất ngờ người ta trông thấy cái quan tài ấy không hề trống trơn, mà người nằm bên trong đó chính là Cường. Gã đã chết từ lúc nào hay mắt mở to trợn trắng. Chắc hẳn trước khi lìa đời, Cường trông thấy thứ gì đáng sợ lắm. Còn chuyện vì sao Cường lại có thể nằm trong quan tài ấy thì không một ai có thể giải thích được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.